Chương 172, An ta phun ra. Ta để ngươi dung hợp Khương Ly, không cho chống lại. Cổ Duyệt Vân bị những lời này của nàng, dọa đến kém chút không có khóc lên. Cổ Khinh Thành sắc mặt khó nhìn lên, ngươi thế mà không có chết ngậm miệng. Khương Ly ánh mắt sắc bén, trực tiếp quăng về phía Cổ Khinh Thành. Ngươi không phải cũng muốn ta linh vũ hồn sao, còn lại đây này lấy ra, dung hợp. Ở ngay trước mặt ta dung hợp. Khương Ly Cổ Khinh Thành nghiêm nghị nói, ngũ quan dữ tợn nhìn xem nàng, ngươi tất nhiên có thế lưu lại một cái mạng, liền không nên lại chạy quay lại chịu chết. Chịu chết là ngươi ngốc, còn là ta khở. Khương Ly một mặt trào phúng nhìn xem hắn. Ta tới, là đòi nợ. Lời này vừa nói ra, Cổ Khinh Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi đang tìm cái chết. Cổ Khinh Thành đưa tay liền hướng Khương Ly đánh tới. Lực lượng kinh khủng, hội tụ thành một cái to lớn trường ấn, đánh phía Khương Ly. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, Khương Ly khí tức trên thân, chỉ có linh tướng cảnh giới. Cứ như vậy thực lực, còn dám lại xuất hiện tại hắn trước mắt, không phải tự tìm cái chết, là làm gì ba nhờ. Nhưng, Cổ Khinh Thành công kích, còn chưa tới đạt Khương Ly trước mặt, lại đều hóa thành vô hình, trực tiếp tàn đi. Không có khả năng. Cổ Khinh Thành khiếp sợ trợn to hai mắt. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Khương Ly mỉa mai nhìn xem hắn, ta đưa ngươi một trưởng làm sao. Tiếng nói rơi, căn bản không thấy Khương Ly động tác, một đạo vô hình trưởng ấn liền tại trước người nàng ngưng tụ, mang tồi khô lạp hủ khí thế, trong chớp mắt liền đi tới Cổ Khinh Thành trước mặt, trực tiếp rơi vào hắn lồng ngực. Vành Cổ Khinh Thành vội vàng không kịp chuẩn bị trúng một trường, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên cột giường, đem cột giường đụng gãy, giường lớn sụp đổ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngươi Khinh Thành ca. Cổ Khinh Thành khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Cổ Duyệt Vân cuống quýt đi tới bên cạnh hắn, muốn đem hắn đỡ dậy. Nhưng, đúng lúc này, vô hình xiềng xích đột nhiên đem bọn hắn phân biệt khóa lại, dán tại giữa không trung. Tất cả đều quỷ dị phải làm cho người bắt không được quy tích. Niệm sư, ngươi là niệm sư bị dán tại giữa không trung. Cổ Khinh Thành cuối cùng tỉnh ngộ lại. Khương Ly cười đến nghiền ngẫm, ngươi còn không tính đẩn. Niệm sư. Cổ Duyệt Vân phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Khương Ly, ngươi muốn làm gì? Cổ Khinh Thành vùng vẫy một hồi, lại phát hiện mình bị trói buộc rất chặt, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Khương Ly cười đến càng nghiền ngẫm, lúc này, ngươi hỏi lại như vậy, liền lộ ra quá ngu chút. Đột nhiên, Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, bắn ra hào quang lóng ánh, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm tại Cổ Duyệt Vân cùng Cổ Khinh Thành trên thân. A, Cổ Duyệt Vân không chịu nổi uy thế như vậy, bị áp bách đến thả ra tự thân linh khiếu. Cổ Khinh Thành biểu hiện, muốn so nàng tốt một chút, nhưng tấm kia anh tuấn mặt, vẫn như cũ bởi vì uy áp mà vặn vẹo biến hình, bất quá nháy mắt, mồ hôi lạnh đem hắn y phục cướp nhẹp. A, Cổ Khinh Thành phản kháng hô to một tiếng, linh khiếu còn là thả ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, hắn thật làm sao có thể tại Khương Ly trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Cổ Khinh Thành không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật, Khương Ly bức bách hắn thả ra linh vũ hồn, để trong lòng của hắn dâng lên một loại cực độ khủng hoảng. Khương Ly, ngươi chớ làm loạn, nơi này là Cổ thị tộc địa. Cổ Khinh Thành nghẹn ngào hô. Thanh âm kia bên trong sen lẫn run rẩy, lấy lòng Khương Ly, để khoe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên. Ta đương nhiên biết rõ nơi này là Cổ thị tộc địa. Tháp tháp, Khương Ly phóng ra bước chân, chậm rãi đến gần hai người, nghiền ngẫm ánh mắt tại trên thân hai người lưu động. Cổ Khinh Thành, còn nhớ rõ các ngươi đối ta làm cái gì sao? Cổ Khinh Thành hai mắt hoảng sợ co rụt lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn sợ hãi bộ dạng, để Khương Ly cười. Thử một chút linh vũ hồn bị rút tư vị làm sao, loại kia mỹ diệu, không có tự mình trải qua, là sẽ không cảm thụ được. Không không, Cổ Khinh Thành hoảng sợ dãy rủa, trước nay chưa từng có bất lực lóe lên trong đầu. Khương Ly làm sao lại mạnh như vậy? Cổ Khinh Thành sợ rằng làm sao cũng không nghĩ đến. Khương Ly trả thù đến mức như thế nhanh chóng. Không, Khương Ly tấm kia mê hồn tuyệt diễm trên mặt, tràn ngập châm chọc nụ cười. Nguyên lai, ngươi cũng sẽ sợ. Rút ra linh vũ hồn không? Ta không muốn. Cổ Duyệt Vân hoảng sợ thét lên. Nàng hy vọng tiếng kêu khả năng hấp dẫn tộc nhân khác chú ý, nhưng lại không biết, sớm tại Khương Ly tới đây thời điểm, nàng liền phong tỏa mảnh không gian này. Ông không nhìn Cổ Duyệt Vân tuyệt vọng tiếng kêu, QNZ không nhìn Cổ Khinh Thành hoảng sợ ánh mắt. Hai cái vô hình cự thủ, đột ngột xuất hiện tại hai người linh khiếu bên trên, trực tiếp hung hăng chụp vào bọn họ linh vũ hồn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo Cổ Khinh Thành trong miệng truyền đến. Bên cạnh Cổ Duyệt Vân, QNZ không có tốt hơn hắn đi nơi nào, rút ra linh vũ hồn thống khổ, liền Khương Ly cũng nhịn không được kêu ra tiếng, có thể nghĩ loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ, sẽ để cho người cảm thấy cỡ nào tuyệt vọng. A a a a a a a, hai người tiếng kêu thảm thiết, dung hội ở chung một chỗ, chui vào Khương Ly trong thai, nhưng giống như mỹ diệu tiên nhạc. Nàng kỹ thuật nhưng so sánh cổ thị những người kia thật nhiều, tại rút ra linh vũ hồn quá trình bên trong, nên nhanh thì nhanh, nên chậm thì chậm, bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn thế nào rút, mới có thể để cho người cảm thấy đau nhất cổ khinh thành thân thể đều đau đến bả tờ đầu và nở ve ho, khoe miệng máu tươi hôn tạp nước bọt chảy ra, con mắt trắng bệnh, trên da mồ hôi như sau mưa. Thật là đau a, cổ khinh thành giờ phút này mới rõ ràng cảm nhận được, ngày hôm qua Khương Ly thừa nhận như thế nào đau. Thế nào tư vị dễ chịu sao? Khương Ly cười đến giống như lấy mạng lệ quỷ. Ngươi giết ta, ngươi giết ta, cổ khinh thành phát ra cầu khẩn thanh âm. Giờ phút này, hắn nghĩ tới không phải làm sao báo thù, mà là suy nghĩ muốn thế nào kết thúc loại thống khổ này. Giết ngươi đừng nóng vội, đây mới là cái thứ nhất linh vũ hồn. Khương Ly cười đến mê hồn vô song. Cổ khinh thành trong mắt, bởi vì câu nói này dâng lên tuyệt vọng. Chậm rãi hưởng thụ đi, ta không nổi. Vô hình cự thủ, tại Khương Ly câu nói này rơi xuống về sau, đồng thời rút ra hai người linh vũ hồn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Mà linh vũ hồn bị Khương Ly rút ra về sau, vô hình cự thủ nhưng trực tiếp đem linh vũ hồn cho bóp nát. Sau đó, tiếp tục vươn hương cái thứ hai cổ khinh thành sợ hắn thật sợ liên tục mấy lần dạng này tra tấn, để hắn đã thoi thoát. Nhưng mà, Khương Ly cái này nữ nhân đáng sợ, nhưng cầm từ trên người hắn lục soát đến linh xác. Đi đến trước mặt hắn, cười đến giống như ma quỷ, dung hợp đi. Ngươi không phải là muốn sao? Ngươi cũng đồng dạng. Khương Ly chuyển mắt, nét mặt vui cười như hoa nhìn về phía cuộn rút thành một đoàn cổ duyệt vân. Đinh Khương Ly hai tay riêng phần mi nhờ nâng linh xác, đem mở ra. Thiên ngai cùng đại hoang cốt long linh vũ hồn bay ra, hư ảo thân ảnh to lớn bên trên, lạnh giá vô tình con mắt, nhìn chằm chằm cổ duyệt vân cùng cổ khinh thành. Tiến vào bọn họ linh khiếu. Khương Ly tiếng ra lệnh bên trong, lộ ra lệnh âm. Giống ngao thiên ngai cùng đại hoang cốt long linh vũ hồn, đồng thời phát ra ga ho the tờ, phân biệt xông vào hai người bị hao tổn linh khiếu bên trong.